Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, chương 070 tình báo con buôn. Người tính toán ta. 1 giờ chiều, làm Conan đám người cưỡi máy bay trực thăng chạy tới nhà lớn đỉnh hiện trường thời điểm, lại phát hiện nơi đó không có một bóng người. Điều này làm cho Conan có chút dao động. Chẳng lẽ nói ám hiệu phương pháp phá giải lại sai rồi? Đánh lén điểm cũng không phải nơi này. Có thể ad cong tốt nhất đánh lén điểm. Tuyệt đối là nơi này không sai à. Hắn thò đầu ra, nhìn xuống xem. Này, thối tiểu quỷ, ngươi không muốn sống nữa. Chú ý tới lại này hùng hài tử như thế nguy hiểm hành vi sau. Kogoro tức giận nhấc lên Conan phần cổ sau. Mắng to đem hắn ném đến bên trong chỗ ngồi. Người sau gõ gõ đầu. Nỗ lực manh hỗn qua ải. Lúc này, Meguer nhận được cái khác cảnh sát ống nói điện thoại tin tức. Thế mới biết, ý đồ làm đánh lén mấy người. Vừa sớm từ mái nhà chạy. Phạm nhân chỉ sợ là chạy trốn tới dưới lầu mở cái khác xe chạy trốn. Takagi lão đệ, xuống phi cơ theo ta lên xe cảnh sát đuổi theo. Sato, Shiratori, các người phụ trách dẫn người đi phong tỏa phụ cận đường cái. Một đám người dùng thang dây rơi xuống máy bay trực thăng. Chuẩn bị đuổi bắt mà chạy phạm nhân đội. Mori lão đệ, người suy lý giúp đại ân. Nơi này không liên quan đến ngươi. Sau đó bắt đầu, chính là cảnh sát chúng ta công tác. Meguer vỗ vỗ Kogoro vai. Sau đó ngồi lên xe cảnh sát. Sắc mặt nghiêm nghị nghênh ngang rời đi. Hai nhóm người tách ra sau. Kogoro hô xả giận. Đang định mang theo Conan về phòng làm việc. Quay đầu nhìn về phía Conan phương hướng. Lại phát hiện đối phương người đã không gặp. Conan. Này. Conan. Ngoặc kép. Này thối tiểu quỷ. Lại một người chạy đi nơi đâu? Kogoro một mặt phiền muộn bắt đầu bốn phía tìm người. Tổ chức ba cứ điểm. Trước quầy ba, Jin chính đang nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi dáng vẻ. Nhưng mà di động không dừng ong ong chấn động. Phá hoại chốc lát yên tĩnh. Hắn nhận được Shirakawa Yu biêu kiện tin tức. Jin mở ra quét mắt. Là cái không biết tên trang web liên tiếp. Lấy hắn đối với kia xoa sơ hiểu rõ để phán đoán. Này nhất định là vô cùng trọng yếu đồ vật. Liền Jin điểm tiến vào trang web kiểm tra. Xuất hiện ở trước mắt hắn là một đoạn video. Video ở mười mấy phút trước truyền lên đến mạng lưới. Nhưng mà dưới bình luận đã đạt đến đầy đủ hơn 3 vạn điều. Lượng view càng là có khủng bố 500 vạn. Nhiệt độ cùng xem lướt qua nhân số kinh người. Yên lặng mở ra video. Nhìn bên trong 1080p cao thanh video hình ảnh. Jin ánh mắt từ nghi hoặc chậm rãi đến khiếp sợ. Cuối cùng biến thành lạnh thấu xương tủy lãnh khóc. Trong video, máy quay phim quay về một chỗ nhà lớn đỉnh. Vừa bắt đầu chẳng có cái gì cả. Có vẻ như chỉ là cảnh vật camera. Có thể ở mấy phút sau, một đám người đàn ông áo đen đi lên lầu chóp. Tequila cũng ở trong đó. Tiếp đó, có thể thấy rõ ràng. Tất cả mọi người lấy ra súng lục. Tựa hồ ở quản giáo Tequila dáng vẻ. Đối với chụp trộm không hề phát hiện Tequila. Chính mình điều khiển một cái súng trường ngắm bắn. Đối với xa xa đoàn tàu đường rẽ nghiêm túc nhắm vào. Toàn bộ hành trình, có thể thấy rõ ràng đám người đàn ông áo đen. Cùng với Tequila mặt, xem xong video, Jin mặt trầm như nước. Cái video này lộ ra ánh sáng tỷ lệ quá khổng lồ. Coi như là tổ chức hacker ra tay. Hiện tại nghĩ cắt bỏ trang web số liệu, cũng lúc này đã muộn. Hơn nữa, từ cái video này tuyên bố người tài khoản để phán đoán. Hẳn là đài truyền hình công tác người chính thức tài khoản không có sai. Nói cách khác, video ở hoàn thành trong nháy mắt, sẽ đồng bộ ném cho đài truyền hình. Như vậy bạo tạc một đoạn video, coi như không phải thời gian thực tiếp sóng. Nhưng các loại ngày thứ hai đài truyền hình một phát bố. Chiếm cái tin tức đầu đề cái gì, cũng là ổn đến không được. Cảnh sát chỉ cần thoáng triển khai nhằm vào tính điều tra. Có thể rất dễ dàng tra ra Tequila cái này người. Nhớ đến đây nơi, Jin vẻ mặt nghiêm nghị. Mặc kệ kia xoa sơ đến tột cùng là thế nào làm được trình độ như thế này. Thế nhưng, sự tình đến một bước này, bất kỳ tổ chức thành viên đều hiểu. Điều này đại biểu cái gì? Lên tin tức hỏa lên. Không phải núp trong bóng tối đùa thủ đoạn kia xoa sơ, mà là Tequila gương mặt đó. Vì phòng ngừa tên kia bị cảnh sát bắt đến, tiết lộ ra càng nhiều tổ chức tình báo, Jin có quyền lợi đi tự mình chấm dứt hắn. Đem chén rượu bên trong rượu uống một hơi cạn sạch, Jin khóe miệng vung lên một cái tàn khốc độ cong. Vodka, chuẩn bị xe, gọi lên Chianti bọn họ mang vũ khí. Ngoặc kép, chúng ta nên đi xử lý một con cùng đường mạt lộ chuột nhỏ. Cười lạnh một tiếng hạ lệnh, Jin đứng lên, đi ra ba, một bên khác, làm Jin đoàn người lên đường xuất phát, chuẩn bị đi muốn Tequila mạng ra thời điểm. So với cảnh sát còn nhanh hơn một bước, Conan từ lâu phát hiện chiếc kia màu đen UC, bên trong đại khái ngồi bốn cái nam tử mặc áo đen dáng vẻ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nên chính là muốn khởi xướng lần này đánh lén nhiệm vụ các phạm nhân. Chỉ là, chẳng biết vì sao, Conan cảm giác này chiếc UC, rất vi diệu nhường hắn cảm thấy nhìn quen mắt, khả năng ghi nhớ của hắn rất tốt. Chỉ cần là gặp một lần xe, coi như thường thường không có gì lạ, không cái gì đặc điểm, hắn cũng có thể thông qua biển số loại hình chi tiết nhỏ hồi tưởng lại. Nhưng chiếc xe này biển số, nhường hắn cảm thấy một tia vi diệu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nên chỉ là giả biển số. Nói chung, trong thời gian ngắn không nhớ ra được liên quan với xe ấn tượng, lại thêm vào trước mắt nhiệm vụ gấp gáp. Hắn còn đang truy tung phạm nhân. Conan cũng là không xoắn suýt với loại này không quá quan trọng chi tiết nhỏ. Ngược lại hết thảy đều có thể các loại bắt được phạm nhân sau đó. Lại chậm rãi điều tra mà. Dựa vào tiến sĩ công suất lớn năng lượng mặt trời ván trượt. Phạm nhân gần trong gang tấc, bị chính mình đuổi tới cũng chỉ là vấn đề thời gian. Kết quả là, ở người qua đường xem siêu nhân như thế ánh mắt bên trong. Conan như là biểu diễn động tác mảnh đặc kỹ diễn viên giống như. Ở số lượng xe chạy to lớn tuyến đường chính lên. Song thành một hệ liệt kha học độ khó cao động tác. Chăm chú đi theo UC sau. Ván trượt trượt tốc độ có thể so với xe nhỏ. Không có bất kỳ phòng hộ biện pháp Conan người bạn nhỏ. Hướng về ván trượt lên vừa đứng. Ở mấy chục bước chạy tốc độ xuống. Hạ bàn ổn đến cùng sinh trưởng ở ván trượt lên rễ cây già như thế. Người ván hợp nhất, này, chính là kha học. Cũng không lâu lắm, UC xe bên trong, hốt hoảng lái xe chạy trốn quỷ hổ bang dư đảng mọi người. Cũng chú ý tới theo bọn họ Conan. Bọn họ ngàn tính vạn tính, cũng không nghĩ tới. Chạy trốn qua đi, lại sẽ là cái học sinh tiểu học cái thứ nhất phát hiện bọn họ. Còn trượt không biết tên ván trượt, chăm chú truy tung bọn họ, dùng kính chiếu hậu, nhìn kỹ Conan một bên trượt ván trượt, một bên móc ra cái như là điện thoại di động đồ chơi nhỏ. Dự định báo động sau, đầu mục sắc mặt có chút khó coi, rút súng lục ra, hắn ra lệnh thủ hạ nói, hướng về ít người trên đường mở, ta trước tiên đem cái này vướng bận theo đuôi tiểu quỷ diệt đi. Không phải vậy bị cớm phát hiện. Tình báo con buôn liền rất khó lại cho chúng ta hiệp trợ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thủ hạ không lên tiếng. Chuyên tâm lái xe, phục tùng đầu mục mệnh lệnh. Xe từ từ mở hướng về vùng ngoại thành tuyến đường chính. Dòng người cùng xe cộ càng ngày càng thưa thớt. Conan nói chuyện điện thoại xong thông báo cảnh sát sau. Như cũ không chút nào đãi tùy tùng. Đầu mục bốn phía quét vài lần. Quay cửa kính xe xuống. Vừa định thò đầu ra nổ súng làm Conan. Đang lúc này, điện thoại của hắn bỗng nhiên vang lên. Là tình báo con buôn đánh tới. Suy nghĩ một chút, đầu mục không dám thất lễ. Vẫn là quyết định trước tiên nghe điện thoại. Tình báo con buôn, nha ha, là ta. Các vị lưu vong thế nào rồi? Cách điện thoại, vang lên Shirakawa Yu dị thường ung dung âm thanh. Đầu mục trầm ngâm nói. Ăn ngay nói thật. Vẫn tính thuận lợi, chỉ là bị một cái ván trượt tiểu quỷ đuổi theo, còn không bỏ rơi, ván trượt tiểu quỷ, đầu bên kia điện thoại rơi vào yên lặng một hồi. mấy giây sau, mới lại có âm thanh. Các ngươi hiện tại ở đâu khu phố nói. Đem vị trí cụ thể, cùng cụ thể con đường tình huống nói cho ta. Đầu mục nghe xong sững sờ. Vấn đề này hỏi, lẽ nào là muốn tiếp tục hiệp trợ bọn họ chạy trốn? Tình báo con buôn tổng không đến nỗi tốt bụng như vậy đi. Tuy rằng hắn không hiểu đối phương hỏi vấn đề mục đích, nhưng đầu mục vẫn là đàng hoàng nói cho Shirakawa Yu, bọn họ vị trí cụ thể, xung quanh tình huống cụ thể các loại. Nói xong, hắn có chút kỳ quái hỏi ngược lại, tình báo con buôn, ngươi tại sao muốn hỏi ta những vấn đề này đây? Đầu bên kia điện thoại sau khi nghe, chợt bộc phát ra một trận khác thường tiếng cười. Ở đầu mục không rõ vẻ mặt dưới, dừng lại cười to Shirakawa Yu, âm thanh có vẻ thích ý sung sướng, từ trong điện thoại rõ ràng truyền đến. Điều này là bởi vì a, đem đánh lén tình báo tiết lộ ra ngoài, đồng thời còn báo cảnh sát, nhường cảnh sát đuổi bắt các vị người kia, chính là ta. Cái đầu mục giật nảy cả mình, hoài nghi mình nghe lầm, không chờ hắn phản ứng lại, cho nên nói a, cảm tạ ngươi nói cho ta cụ thể địa điểm cùng con đường tình huống. Như vậy, ta mới có thể yên tâm làm nổ bom, nổ chết các ngươi đây. Dứt lời, cũng không nhiều dài dòng. Shirakawa Yu cười hì hì đem điện thoại từ lỗ tai bên cạnh nắm xa, cũng ấn xuống làm nổ bom nút bấm. Tình báo con buôn, ngươi tính toán ta. Microphone bên trong, truyền đến đầu mục phẫn nộ giống to. Cùng với oanh, nổ tung trong nháy mắt, phảng phất có thể đem ống nghe chấn động hỏng to lớn tiếng vang. Chạy tốc độ cao UC xe bên trong, không kịp phanh lại hoặc là nhảy xe quỷ hồ băng đám dư đảng, tự nhiên không có cái gì còn sống khả năng. UC xe sau, mấy chục mét ở ngoài, Conan nghiêng người dừng lại ván trượt, trợn mắt ngoác mồm. Chiếc kia chính đang chạy trốn màu đen UC, lại liền như vậy, chẳng biết vì sao, ở trước mắt của hắn nổ tung. Không riêng xe bị nổ thành vô số mảnh vỡ, trong xe bốn tên phạm nhân, bởi khoảng cách gần cùng bom cùng nhau duyên cớ, càng là thân thể cháy đen phá toái, khó phân biệt thân phận. Conan cẩn thận từng ly từng tí một tới gần bị nổ nát bét xe một bên, sắc mặt có chút khó coi. Đáng ghét, đến cùng là cái gì người, lại dám ở chính mình dưới mí mắt dùng bom giết người. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.